Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79: Chế tạo đệ nhất thiên hạ cửa ải hiểm yếu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Luz tặng đậu ra. Bệ hạ, nghe vậy, Ngũ Cử khom người, sau đó mệnh lệnh sau lưng hơn 10.000 lính cấm vệ bắt đầu tề cùng ra tay dọn dẹp phù sa. Không riêng gì trên quan đạo còn có trong thành. Chỉ như vậy ước chừng bận làm việc tốt mấy giờ. Cho đến mặt trời lặn tây sơn, mọi người mới ở một mảnh phế tích lên dọn dẹp ra một khoảng trống lớn. Dùng vùi lấp ở phù sa bên trong gỗ dựng lên trụ sở tạm thời. Địch Khanh, xây lại khánh thành chuyện liền giao cho ngươi. Ngày mai lại từ hoàng thành bên kia điều một ít có thể nấu gạch xanh sư phụ. Nơi này hết thảy đều phải dùng gạch xanh trúc tạo. Xem sách án lên bản đồ. Cơ Huyền dùng chu sa bút ở trong đó một chỗ vẽ một vòng lớn. Khánh thành là Kỳ Sơn nội địa cổng đông. Nếu muốn xây lại vậy cứ dựa theo cao nhất tiêu chuẩn tới. Cái này cũng chưa tính. Cơ Huyền còn nghĩ cầm khánh thành chế tạo thành một tòa dáng vóc to quan ải. Dùng tường thành đem Nam Bắc hai núi hoàn toàn liền đứng lên. Như vậy, chỉ cần khánh thành không mất thủ, là có thể bảo đảm hoàng thành phía đông an toàn. Dạ, bệ hạ, rõ ràng liền Cơ Huyền ý đồ. Địch Nhân Kiệt và Ngũ Cử lại là một hồi thán phục. Cửa này như là dựa theo nhà mình bệ hạ ý tưởng và khánh thành liền đứng lên. Tuyệt đối có thể gọi là đệ nhất thiên hạ quan. Cũng thành cũng quan, loại này kiến trúc những thứ khác nước chư hầu sợ rằng nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba người một mực đàm luận nói tới đêm khuya. Địch Nhân Kiệt và Ngũ Cử lúc này mới thối lui. Hệ thống, xem còn có thể đổi nhiều ít người dân. Cơ Huyền trầm tư chốc lát, cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Nguyên xuất phát tới khánh thành trước, hắn lại đi một chuyến quốc khố. Đem 15.000 lượng hoàng kim toàn bộ bỏ vào hệ thống bên trong. Đinh, nhắc nhở ký chủ, một lượng hoàng kim có thể đổi 20 tên cao cấp nhân khẩu hoặc 200 người bình thường miệng. Trước mắt ký chủ có hoàng kim 15.000 lượng. Rất nhanh, hệ thống cho ra trả lời. Tại Đại Chu, ngàn đồng tiền coi là một lượng bạc trắng, 100 lượng bạc trắng coi là một lượng hoàng kim. Cao cấp nhân khẩu và người bình thường miệng có cái gì khác biệt? Cơ Huyền nhíu mày, trước dùng bạc trắng và đồng tiền đổi dân thời điểm, hệ thống cũng không nói còn có cái gì cao cấp nhân khẩu. Cao cấp nhân khẩu bên trong có đại khái trước tiên chứa võ giả học nghề, võ giả cấp 1 cùng cơ sở nhân tài, người bình thường miệng bên trong là hay không có người mới. Hết thảy toàn bằng vận khí, là như vậy. Dừng một chút, Cơ Huyền cho hệ thống truyền ra thần niệm, trước đổi 100.000 cao cấp nhân khẩu, 200.000 người bình thường miệng, hạ xuống chỗ liền chọn ở Khánh Thành. Hôm nay bắt lại Khánh Thành, Khánh Thành cùng Hoàng Thành bây giờ 400 dặm địa phương cũng nhét vào Hoàng Thành bản đồ. Nuôi 300.000 nhân khẩu thật một chút vấn đề cũng không có. Đinh, nhắc nhở ký chủ. Kêu gọi nhân khẩu cộng cần hoàng kim 6.000 lượng. Xin hỏi phải chăng đổi? Đổi. Cơ Huyền gật đầu. Hoàng kim thật là đồ tốt. Đổi sấp xỉ 300.000 nhân khẩu mới hao phí 6.000 lượng. Phía sau còn có 9.000 cái nào cũng được dùng. Quả thực không tệ. Nghe được hệ thống nhắc nhở một ngày sau 300.000 người dân sẽ xuất hiện ở Khánh Thành phía tây 5 km chỗ thời điểm. Hắn không nhịn được xúc động. Thật ra thì đây cũng là Cơ Huyền muốn có chút quá đơn giản. Trong quốc khố 15.000 lượng hoàng kim nhưng mà thân hậu. Quách Thạch Phủ, Bình Tuyên Vương cùng chúng thần toàn không biết nhiều ít năm mới tích lũy tài sản. Bây giờ lập tức dùng hết 6.000 lượng. Cái này nếu để cho những thứ khác nước chư hầu quốc chủ nghe được, nhất định sẽ mắng Cơ Huyền phá sản. Ai, tới đã tới rồi cần gì phải che giấu giấu. Nhưng mà ngay tại Cơ Huyền thu hồi hệ thống dự định suy nghĩ lại một chút như thế nào ở vị hà lên. chế tạo thành tường thời điểm, hắn lông mày bỗng nhiên khều một cái, ánh mắt ngay tức thì trở nên lạnh. Ô, thật không nghĩ tới bệ hạ còn là một cao thủ. Tại hạ bội phục. Cơ Huyền vừa dứt lời, bên ngoài lều liền vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Rất nhanh một vị mặt lạnh thanh niên lắc mình xuất hiện ở trong lều lớn. Không phải Khương Tiểu Bạch muốn chiêu mộ Bạch Khởi, thì là người nào? Các hạ tới không biết có chuyện gì. Nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, Cơ Huyền chân mày mặc dù nhíu rất sâu, nhưng thần sắc như cũ ổn định. Cái này người thanh niên có thể né tránh địch nhân kiệt và ngũ cử. Thực lực bản thân hiển nhiên mạnh đến nhất định tình cảnh. Nếu là muốn đối với hắn bất lợi, phỏng đoán đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Tại hạ Bạch Khởi, nếu như bệ thu nhận, Bạch Khởi nguyện ý thay bệ hạ trấn thủ Khánh Thành. Bạch Khởi nhìn xem Cơ Huyền chốc lát, không nói hai lời, trực tiếp khom người một bái. Nói thật nói, hắn mặc dù đã sớm làm xong thành tâm ra sức Chu Thiên chết chuẩn bị, nhưng đang còn muốn khảo nghiệm một chút, không nghĩ mới đi tới Khánh Thành, lại là phát hiện Chu Thiên tử mình chính là một cái võ giả cấp 8. Cái này làm cho Bạch Khởi đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cơ Huyền loại này đế vương nhất định chính là hắn đo thân chế tạo. Vì vậy, đã lại không có cái gì khảo nghiệm ý tưởng, dứt khoát nói thẳng ra mình ý đồ. Ừ, Bạch Khởi. Cơ Huyền ngay tức thì sững sốt. Cái đó Bạch Khởi, tốt. Vào lúc này hắn trong đầu lại một lần nữa vang lên hệ thống âm thanh nhắc. Nhờ, đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được cấp SSS nhân tài nhân đồ Bạch Khởi thành tâm ra sức. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp nhận? Thật sự là hắn, xác nhận thân phận sau đó. Cái này nhân bánh tới quá đột nhiên, lại để cho Cơ Huyền sững sờ tại chỗ. Cho đến hệ thống lần thứ hai âm thanh nhắc nhở truyền lúc tới, hắn rốt cuộc tỉnh hồn. Nếu hệ thống cũng cho rằng hắn là nhân đồ Bạch Khởi, vậy còn chờ gì? Loại này mãnh tướng có thể gặp, không thể cầu. Thu nói sau, đinh, chúc mừng ký chủ. Bởi vì nhân đồ Bạch Khởi chủ động đầu dựa vào ký chủ, độ trung thành tự động tăng lên tới 100. Tên họ Bạch Khởi, võ giả cấp 9 đỉnh cấp, tư chất SSS, phù hợp đào tạo điều kiện. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đào tạo? Đào tạo kết quả 10 năm sau đó, Bạch Khởi đem thành là siêu võ giả cấp bậc tồn tại. Đào tạo, không nói hai lời, Cơ Huyền cũng không để ý cái gì 10 năm sau đó siêu võ giả cấp bậc là cái gì. Dù sao đáp ứng trước nói sau. Bên này cho hệ thống truyền ra thần niệm sau đó, hắn vội vàng khom người đỡ dậy Bạch Khởi. Có tướng quân gia nhập, ta hoàng thành như hổ thêm cánh, cô làm sao sẽ cự tuyệt tướng quân? Cảm ơn bệ hạ. Lại ngẩng đầu thời điểm, Bạch Khởi thanh minh ánh mắt dưới nhìn về phía Cơ Huyền, thần sắc đã nhiều một tia cuồng nhiệt. Đến đây, Cơ Huyền dưới quyền lại thêm một người võ giả cấp 9 đỉnh cấp cái khác mãnh tướng. Nói phút hai bên, ngay tại Cơ Huyền đổi ra 300.000 nhân khẩu, định đem Khánh Thành chế tạo thành đệ nhất thiên hạ cửa ải hiểm yếu, lại có Bạch Khởi thần phục thời điểm, Khuyển Nhung tàn binh bại tướng rốt cuộc trở lại mình đô thành. Bệ hạ, lần này là thiên tai, không phải là nhân hòa. Thấy quốc chủ lần đầu tiên, chủ soái Hồ Tuyên liền vô cùng kiên định mở miệng. Giờ phút này nhớ tới lúc ấy cơn sóng thần xông về Khánh Thành một khắc kia, hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Ở hắn xem ra, cái loại đó lũ lụt tuyệt đối không phải sức người có thể vì. Trừ phi trong truyền thuyết những thần kia tiên hạ xuống. Nếu không, thiên tai, chủ vị, Khuyển Nhung quốc chủ sắc mặt tái xanh. Thật ra thì hắn trong lòng cũng càng nghiêng về Hồ Tuyên giải thích. Kỳ Sơn thủ phủ hạn hán đã lâu, làm sao có thể đột nhiên bùng nổ lớn như vậy Sơn Hồng. Chu Thiên Tử có lẽ so tưởng tượng cường hãn, nhưng còn xa xa không có đến điều khiển Sơn Hồng tình cảnh. Tề quốc bên kia đã truyền tới tin tức, nói nguyện ý cho ta Khuyển Nhung mượn binh 100.000. Giờ nữa khánh thành sâu cạn. Hồi lâu, Khuyển Nhung quốc chủ mở miệng. Hiển nhiên, hắn một mực đang cân nhắc, chuyện này rốt cuộc có nên hay không để cho Hồ Tuyên đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-ngu-tsu- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.